Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312. Trên tay của ta có hắn muốn. Hiện tại Đông Hải, Thần Thiên Vi Tôn, chỉ cần Giang Trường Phong đồng ý, hắn nhóm tự nhiên không có ý kiến. Kiếm Thần Sơn cũng là Giang Trường Phong mời ra Khổng Phong mới đoạt lại, chỉ là Hải Hoàng Tông cùng Thần Thiên Tông không phải có thù. Lương Loạn đám người kinh ngạc mắt nhìn Phong Vũ, rất là kinh ngạc, Phong Vũ làm sao lại nói ra cái này lời nói. Thản nhiên thừa nhận, Thần Thiên vị trí số 1, chẳng lẽ đã triệt để bị Giang Trường Phong tin phục rồi? Trương Thiên Niên thần sắc nhất trầm, cái này lời có ý tứ là hắn Cửu Thiên Tông triệt để bị Đông Hải đá ra đi, không phải hắn chủ động phai nhạt ra khỏi đi, mà là Đông Hải không được hắn nhóm. Phong Vũ thần sắc bình tĩnh, không có giải thích cái gì. Đông Hạ Thiên Viêm ánh mắt lạnh lùng, người nhóm có thể nghĩ rõ ràng, Giang Trường Phong con đường đã sớm tận, Trường Phong sư huynh con đường liền xem như tận, cũng không phải là ngươi có thể ngưỡng vọng. Cố Thiệu Lân âm thanh lạnh lùng nói, không lưu tình chút nào, liền xem như Giang Trường Phong về sau không được, kia hắn còn có một cái chi giao hảo bạn Khổng Phong. Ngũ hành đại thành người, xúc địa thành thốn đều tu thành, ngũ sắc linh quang, cơ hồ không người có thể địch. Cái này vị nếu là trưởng thành, đứng ở Giang Trường Phong sau lưng, người nào có dũng khí lỗ mãng, cho thể diện mà không cần. Đông Hạ Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, thần sắc rất là dữ tợn. Thánh địa mạnh, há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Thánh địa cũng không phải là ngươi thánh địa, cũng không phải như Thiên Nhược Lan đám người thánh địa. Cố Thiệu Lân thản nhiên nói, qua một đoạn thời gian nữa, ta cũng là thánh địa một thành viên. Cổ Hoa thánh địa, có thể ta sẽ không làm có tổn Đông Hải lợi ích sự tình. Đông Hạ Thiên Viêm thần sắc đọng lại, ánh mắt càng phát âm hàn. Chúng ta đi. Trương Thiên Niên hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Đông Hạ Thiên Viêm rời đi. Dùng sức mạnh khẳng định không được. Nơi này cũng không chỉ Cố Thiệu Lân đám người, còn có hắn nhóm tông môn trưởng bối. Thật đánh lên, thua thiệt khẳng định là hắn nhóm. Phong Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chắp tay nói, ta có việc đi trước một bước. Lương Loạn đám người hai mắt nhíu lại, lại không nói cái gì. Phong Vũ hóa quang rời đi. Cố Thiệu Lân thấp giọng cười một tiếng, cái này là vội vàng đi giải thích rồi. Mời một vị trưởng lão đi nhìn nhìn. Một bóng người lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Đông Hạ Thiên Viêm hai người vừa rời đi không lâu, một bóng người truy đuổi mà tới. Trương Thiên Niên nhướng mày, Phong Vũ, hắn theo tới làm cái gì? Chờ hắn là được. Đông Hạ Thiên Viêm âm thanh lạnh lùng nói, hai vị sư huynh vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Phong Vũ người chưa đến, tiếng tới trước, hai người không nói tiếng nào, lãnh diễm nhìn xem hắn. Phong Vũ đến hai người thân trước, cung kính nói, hai vị, vừa rồi ta cũng là bất đắc dĩ. Đông Hạ Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi có lời gì nói, kẻ hai mặt, cũng không phải là như thế. Phong Vũ cười khổ nói, Phong Vũ nào dám lừa gạt hai vị, lừa gạt thánh địa. Hiện tại các đại thế lực đều ẩn ẩn dùng Thần Thiên vì chủ, Hải Hoàng Tông chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Trương Thiên Niên sắc mặt hơi hòa hoãn, ngươi đuổi theo liền vì nói những này. Hắn nhóm cũng biết Hải Hoàng Tông cùng Thần Thiên Tông ân oán, hai tông muốn hòa hảo gần như không có khả năng. Hiện tại Thần Thiên cường thịnh, cơ hồ thành vì Đông Hải thứ nhất, còn dư thế lực đều cam tâm tình nguyện để Thần Thiên làm cái này đệ nhất, hắn Hải Hoàng Tông có thể làm cái gì? Phản đối cả cái Đông Hải thế lực, cái này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, tìm đường chết. Phong Vũ cũng muốn tiến vào thánh địa, mời hai vị yên tâm. Hải Hoàng Tông thác ấn đạo văn, nhất định dâng lên. Phong Vũ cung kính nói, hai người liếc nhau, Đông Hạ Thiên Viêm cười nói, có này tâm, Thánh Địa sư huynh sư tỷ sẽ giúp ngươi tranh thủ. Đa tạ. Phong Vũ sắc mặt đại hỉ, liên tục khom người, mong rằng hai vị sư huynh nhiều hơn trông nom, về sau có cần chỗ, cứ việc phân phó, cái này là gần nhất thác ấn đạo văn. Phong Vũ sư đệ hao tâm tổn trí. Hai người nhìn thoáng qua, cười ha ha một tiếng, thu vào, ba người lại trò chuyện một phen. Hai người dùng trở về báo cáo tin tức vì từ, đứng dậy rời đi, Phong Vũ hóa quang mà quay về, lại lần nữa đến thần sơn mộ táng, lương loạn đám người ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem hắn, ẩn ẩn giấu kín lấy sát cơ. Phong Vũ thiếu tông chủ cấp bậc, phải chăng là cho chúng ta một lời giải thích? Cố Thiệu Lân âm thanh lạnh lùng nói, giải thích cái gì? Phong Vũ thần sắc bình tĩnh, lương loạn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi sở tác sở vi, chúng ta nhất thanh nhị sở, thác ấn tốt đạo văn, ngươi chuyển tay giao ra, như không cho cái giải thích, đừng trách chúng ta không khách khí. Chê cười, kia là Hải Hoàng Tông thác ấn đạo văn, Phong Vũ yêu cho ai cho ai. Phong Vũ hừ lạnh một tiếng, hóa quang rời đi. Ngươi, lương loạn sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn động thủ. Cố Thiệu Lân đưa tay ngăn cản, khẽ lắc đầu, ra hiệu Hải Hoàng Tông người vẫn còn ở đó. Lúc này động thủ, Hải Hoàng Tông tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Phong Vũ rời đi về sau, trực tiếp đi kiếm thần sơn, truyền ra nhất đạo tin tức, ông mờ mịt Bạch Vân, hóa thành thanh niên yêu dị, chính là Thánh Tâm. Phong Vũ sư đệ, có chuyện gì tìm ta? Thánh Tâm nghi ngờ nói, Phong Vũ muốn bái gặp Trường Phong sư huynh, mời Thánh Tâm sư huynh thay dẫn kiến. Phong Vũ khom người nói, ta có thể chưa hẳn có thể nhìn thấy Trường Phong sư huynh. Hải Hoàng Tông cùng thần thiên ân oán rất sâu, Thánh Tâm nhíu mày, đây quả thực cho hắn ra nan đề. Lần trước có thể nhìn thấy Giang Trường Phong, cũng là bởi vì hắn biết một ít bí mật. Chuyện bây giờ đã qua, lại nghĩ nhìn thấy Giang Trường Phong, kia liền khó. Huống chi, còn là cùng thần Thiên Tông có thù. Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc, chỉ cần Thánh Tâm sư huynh thay truyền lời. Phong Vũ thân phận có chút xấu hổ. Phong Vũ cũng biết được, chỉ dựa vào chính hắn, tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy Giang Trường Phong. Nếu là hắn cái này đi tới thần thiên, đoán chừng liền môn đều tiến không, liền sẽ bị đánh ra. Một cái vận khí không tốt, khả năng bị đánh thành trọng thương. Hắn cũng không phải Tế Phong Chu tên ngu ngốc kia, đang suy nghĩ cái gì thiên kiêu mộng. Mình cùng Tế Phong Chu đều có khoảng cách, chớ nói chi là cùng Giang Trường Phong. Thánh Tâm hai mắt nhíu lại, sư đệ rất có nắm chắc. Không có, Phong Vũ lắc đầu, cười khổ nói, ta hiện tại là không còn cách nào khác, chỉ có thể đi bái phỏng Giang Trường Phong. Ngươi gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ Thánh Địa làm khó dễ ngươi rồi? Thánh Tâm nghi hoặc hỏi, Phong Vũ lắc đầu nói, tông môn bí ẩn, không thể nhiều lời. Thánh Tâm trầm ngâm nói, thôi được, ta liền vì ngươi đưa tin một tiếng. Chỉ là, ngươi chuyện gì cũng không nói, như thế nào đả động Trường Phong sư huynh? Nếu là không có chuyện gì, Giang Trường Phong đoán chừng thật sẽ không gặp hắn. Vô duyên vô cớ, dựa vào cái gì gặp cừu nhân này? Phong Vũ nhíu nhíu mày, trầm tư nửa ngày, mới nói, ngươi nói cho Trường Phong sư huynh, ta trên tay có hắn muốn, tuyệt sẽ không để hắn thất vọng. Thánh Tâm kinh nghi xem hắn một ánh mắt, trên tay hắn có thể có Giang Trường Phong thứ cần thiết. Nếu là hỏi, Phong Vũ chắc chắn sẽ không nói cho hắn. Nghĩ nghĩ, Thánh Tâm nói, tốt a, ta cái này liền đưa tin. Lấy ra ngọc bài, đưa tin cho Giang Trường Phong. Giang Trường Phong tiếp đến tin tức, cũng là sững sờ, phong vũ trong tay có hắn muốn, cam đoan sẽ không để cho hắn thất vọng. Để hắn tới gặp ta, ta hội phân phó các sư đệ sư muội cho qua. Giang Trường Phong nghĩ nghĩ, đáp ứng. Hai tông tranh đấu nhiều năm, Hải Hoàng Tông nếu là có thần thiên cái gì thất truyền đồ vật, cũng không phải không có khả năng. Hy vọng Phong Vũ không có lừa hắn, nếu như lừa gạt, hắn cũng không tổn thất cái gì. Hắn nhưng không tin, Phong Vũ có thủ đoạn gì, có thể thương đến hắn. Nhận được đáp lại, Phong Vũ thần sắc đại hỉ, lúc này ngự không mà lên, đi tới thần thiên tông. Treo lấy một cái tâm, cũng hơi buông xuống một ít, đến mức cương cùng Đông Hạ Thiên Viêm, Trương Thiên Niên trò chuyện, chắc hẳn Giang Trường Phong đã biết đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.